Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, Cruise tới chơi. Ngày mùng 7 tháng 5, đã thành thói quen cùng Tôn Phỉ xảo xảo nháo nháo Best có chút tịch mịch. Tới gần trận đấu mùa giải kết thúc, tục ước đàm phán tạm thời đông kết phải chờ tới mùa giải sau sơ mới một lần nữa khởi động. Mà phương diện khác từ Per tiếp nhận, sau đó Tôn Phỉ lập tức bay đến Hamburg đi tìm Hàn Lôi tiểu tỷ tỷ rồi. Bất quá hôm nay ban đêm Bess cũng không phải là một cái người. Làm kết thúc huấn luyện sau khi về nhà, Groot tìm tới cửa, hắn là hôm nay tới Niedersachsen châu Oldenburg đập một tổ quảng cáo. Dứt khoát liền không có trở về, chạy đến phụ cận Wolfsburg tìm đến Bess, nói đi. Đến cùng tới làm gì? Bess nghiêng mắt liếc qua Cruz, mặc dù tại hảo hữu liệt biểu bên trong, nhưng tất cả mọi người bận rộn như vậy. Hắn nhưng không tin Cruz qua tới không có cái mục đích gì. Thật chỉ là đến xem bóng. Đêm nay Chelsea đá với Barcelona. Tốt à, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Cruz nhấc tay đầu hàng. Ngươi làm sao biết rõ Van Gaal đảm nhiệm Bayern huấn luyện viên chính? Đoán, Bess uể oải nằm trên ghế salon nhìn chằm chằm TV. Thi đấu lập tức muốn bắt đầu. Hắn rất muốn biết rõ trận đấu này cùng kiếp trước có cái gì phân biệt. Làm sao có thể? Cruz dao động đầu không chịu tin tưởng. Sẽ không ai tin tưởng cả. Hiện tại rất nhiều người đều tại đoán ngươi đến cùng là từ đâu tới tin tức. Đám ký giả kia, không phải nói ta là tiên tri nha. Beth mắt liếc phát hiện Cruz sắc mặt khó coi. Chần chờ một lát mới hỏi. Thế nào? Van Gaal rất ưa thích đề bạt thanh niên cầu thủ. Cruz rút rút khóe miệng. Chậm rãi nói. Tình huống cụ thể không quá rõ ràng. Nhưng là câu lạc bộ cho ta biết. Đàm phán đã tạm dừng. Nhìn Beth một mặt không hiểu thấu biểu lộ. Groom bổ sung nói, là Leverkusen câu lạc bộ cho ta biết. Thông chi ngươi, 2 năm thuê kỳ trước giờ kết thúc đàm phán tạm dừng rồi. Bess chép miệng một cái, xem ra Van Gaal đem Schweinsteiger cải tạo thành trung lộ người tổ chức kế hoạch cũng không phải là. Lâm thời nảy lòng tham, nói như vậy, Bayern Munich tiếp xúc Van Gaal cũng không phải là lâm thời lâm. Kỳ thật. Ngươi có thể đá trước eo. Bess an ủi nói đến một nửa lại vậy nói không được nữa. Tất cả mọi người là người trong nghề. Hiện tại trước eo vị trí này thực tình đã xuống dốc. Bess có thể trở thành Wolfsburg hạch tâm. Liền có Misimovic bị đối thủ nghiên cứu triệt để mà không am hiểu lui về tổ chức nguyên nhân. Bess ngẩng lên đầu nhìn lên trần nhà nhớ lại một hồi lâu. Mới nói. Nếu như là đơn tiền vệ, người cùng Schweinsteiger là có thể cùng tồn tại. Bastian, Cruz bỗng nhiên lập tức đứng lên đến, con mắt trợn trừng lên, vừa đi vừa về đi nhanh mấy bước. Hắn sẽ đi đánh tổ chức tiền vệ chủ. Bess vỗ đầu một cái, đến, chính mình lại trước giờ để lộ bí mật rồi. Chính xác, Bastian tốc độ không nhanh, nhưng là cái nhìn đại cục rất mạnh. Truyền bóng chuẩn xác, thật sự là hắn có đánh tổ chức tiền vệ trụ điều kiện. Nhưng Bastian tốc độ có chút chậm, hơn nữa có chút dính bóng, cho nên trên lý luận ngươi là có thể cùng hắn cùng tồn tại. Chưa chắc là trước eo, giữa tiền vệ cũng được. Bess nói có chút hối hận. Ai, ta nói cho ngươi những này làm gì? Cruz bĩu môi. Người không nói người khác liền không biết nói rồi. Ai cũng rõ ràng Bastian đánh tiền vệ chủ ưu khuyết điểm. Cũng thế, kỳ thật ngươi cùng Bastian so với đến có ưu thế. Ngươi có thể đánh Bastian vị trí, nhưng Bastian chưa hẳn có thể đánh ngươi vị trí. Bess không yên lòng nói, nhưng các ngươi muốn cùng tồn tại, chỉ có thể đánh đơn tiền vệ trận hình. Ân. Ta cùng Bastian phòng thủ đều không mạnh, nhất định phải có một cái phòng thủ hình tiền vệ chủ. Cruz gật gật đầu, Trong khoảng thời gian này, truyền thông đưa tin Bayern chính tại cầu mua Zenit Timoshuk. Best nhịn không được phốc phốc bật cười. Bại bởi đối phương đi mua ngay. Vì cái gì không đến mua ta? Ngay tại năm ngoái, Bayern tại UEFA Cup vòng bán kết bên trong thảm bại tại St. Petersburg Zenit dưới chân. Đối phương đội hình bên trong nổi danh nhất chính là Asavin cùng Timoshuk. Van Gaal sách ra muốn mua ngươi, Huen sẽ không chút do dự đuổi việc hắn. Cru thế nhưng là từ Bayern đội viên cái kia biết rõ một chút phương diện này tình huống. Van Gaal sẽ không mua ta, không phải cũng sẽ không đổi ta. Bess nghiêng đầu nhìn màn ảnh TV, song phương cầu thủ đã đi ra cầu thủ thông đạo. Trọng tài chính Overbo trụi lùi đầu chợt lóe lên. Tất cả mọi người nghĩ không ra, vị này trọng tài chính mới là trận đấu này chủ giác, mà lại là duy nhất chủ giác. Nhìn Bess không lên tiếng, Cruz nhịn không được hỏi, người mùa giải sau còn lưu tại Wolfsburg, hẳn là đi, tục ước còn không có đàm. Không, kéo lấy thôi, dù sao ta lại không vội mà đòi tiền dùng. Bess hết lần này tới lần khác đâu, tạm thời không cân nhắc nhà giàu. Tuổi quá nhỏ rất khó đứng vững gót chân, ta lại không giống ngươi là nhà giàu đội thanh niên xuất thân. Group hôm nay đơn giản chính là 10. Vạn vì cái gì, ngươi tiền giải ước đến cùng bao nhiêu? Ngoại giới đoán không được 1.000 vạn euro, không kém bao nhiêu đâu, cho nên mới đem tục ước kéo lấy. Felix trên danh nghĩa vẫn là câu lạc bộ CEO cùng thể dục bộ môn chủ quản. Vậy không người đến tìm ta phiền phức. Bess ngồi dậy uống một hớp. Lưu tại Wolfsburg chí ít còn có Champions League tranh tài đánh. Nếu như mùa hè chuyển nhượng, như thế, Cruz gật đầu đồng ý. Có thể tham gia Champions League đồng thời lại là tứ đại đỉnh cấp giải đấu nhà giàu đội bóng cứ. Như vậy nhiều, Bess nếu như lựa chọn mùa hè chuyển nhượng, thật chưa hẳn có thể cầm tới một cái vị trí chủ lực. Vấn đề hỏi xong, Bess khó chịu chỉ TV. Người tiến cửa liền nói hôm nay là đi theo ta xem bóng. Cruz chỉ có thể ngậm miệng lại bắt đầu xem so tài. Đây là gần nhất 5 năm bên trong hai đội bóng lần thứ tư chạm mặt. Nhưng Barcelona một lần cũng không thắng qua. Bess rất rõ ràng, dạng này bi kịch còn đem kéo dài tiếp. Mấy năm về sau Chelsea trèo lên đỉnh châu Âu cái kia trận đấu mùa giải. Dưới chân thi hài bầy bên trong bắt mắt nhất chính là Barcelona. Chelsea trận đấu này cơ bản chủ lực tận ra. Ashley Cole phục xuất, Bousignoua trở lại phải đường. Ivanovic ngồi tại dự bị chỗ trên. Cái này trận đấu mùa giải Chelsea hậu phòng tuyến vấn đề lớn nhất là trường kỳ thụ thương thiếu. Trận Cavalho thay thế hắn Alex không tính là đỉnh cấp trung vệ. Mà Barcelona bên này thụ thương thiếu trận có Puyol cùng Henry. Yaya Touré lui về đến hậu phòng tuyến. Busquets xuất hiện tại tiền vệ trụ vị trí bên trên. Trước trận tiểu bạch Iniesta đá tiền đạo cánh trái. Keita thay thế tiểu bạch đánh giữa trận. Bess một chút nhìn sang. Phản ứng đầu tiên lại là thật nhiều người ngày sau đều đi Trung Quốc kiếm tiền a. Ân, Chelsea là hướng Chinese Super League chuyển vận lớn nhất hộ khách. Ngoại trừ trận đấu này tiên phong hợp tác Drogba cùng Anelka. Còn có ngày sau Mikel, Ramirez, Oscar, Pato. Trận đấu này Chelsea vừa vào trận liền rút về phòng thủ. Busquets ra sân để Barcelona giữa trận khống chế bóng truyền lại ưu thế trở nên hết sức rõ ràng. Busquets chạy tích cực, hơn nữa cơ bản không dính bóng. Truyền bóng lấy vững vàng làm chủ. Điển hình truyền lại người. Mở màn 5 phút đồng hồ ở trong. Chelsea ngoại trừ một lần phạm quy bên ngoài, thậm chí đều không cầu thủ đụng được banh. Kỳ thật Chelsea bộ này đội hình lực công kích rất mạnh. Cruz trần chờ nói, chính xác, sân nhà nha, một khi mất bóng liền vạn kiếp bất phục. Hơn nữa Henry lại thụ thương. Bess hững hờ nói không chừng Chelsea còn có thể trước vào bóng đâu. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.